Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, biến dị thần hồn. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta thực lực bây giờ như thế nào? Diệp Tâm Trần sờ sờ đầu óc, cũng có chút mơ hồ, bởi vì từ khi trở thành thần nhân lúc sau, hắn phát hiện mình cảnh giới cùng những người khác căn bản cũng không giống nhau. Phổ thông thần nhân, tu luyện đều là thần hồn, đều là lấy thần hồn làm chủ. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong đã không có thần hồn. Cơ thể bên trong vốn nên là có thần hồn địa phương, cư nhiên biến thành một cái khổng lồ tinh vân, giống như vũ trụ tinh thần giống nhau, đang không ngừng vận chuyển. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần hiện tại cũng không có cùng người động thủ. Hắn cũng không rõ ràng lắm hiện tại sức chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Diệp Tâm Trần cũng không có đem bản thân loại tình huống này chân thật nói cho Thẩm Thiên Ngưng. Cáo biệt Thẩm Thiên Ngưng lúc sau, Diệp Tâm Trần liền đi tới chính mình dược viên chỗ ở. Ban đầu Thẩm Thiên Ngưng muốn cho Diệp Tâm Trần đổi một cái địa phương ở. Thế nhưng nơi này Diệp Tâm Trần đã ở thói quen, hắn cũng mặc kệ đổi địa phương, Thẩm Thiên Ngưng cũng chỉ hảo theo Diệp Tâm Trần. Dược viên bên trong, Mộ Dung Tân đã không tại, đem Lý Kỳ biết Mộ Dung Tân cư nhiên đối Diệp Tâm Trần bất kính thời điểm, trực tiếp đem chuyện này báo cáo cho Lý Kỳ. Lý Kỳ liền là chuyên môn phụ trách toàn bộ ngoại môn tạp dịch đệ tử các loại hạng mục công việc. Biết tình huống này thời điểm, cũng hết sức tức giận, trực tiếp đem Mộ Dung Tân điều động đến không tốt lắm địa phương. Toàn bộ dược viên cũng liền còn lại Diệp Tâm Trần cùng Lâm Thiến. Hiện tại Lâm Thiến cũng nuốt phong thần đan, trở thành phong thần cường giả. Chỉ bất quá nàng không có Diệp Tâm Trần như vậy biến thái. Muốn đi vào phong thần đài, còn cần một cái dài dằng dặc thời gian chờ đợi. Diệp Tâm Trần nhường Lâm Thiến không cần có người quấy rầy chính mình, liền đi tới chính mình hồng lâu chung, đóng cửa lại. Ban đầu này tòa hồng lâu đã bị phá hủy, đây là về sau Lý Kỳ một lần nữa xây dựng một cái. Lần này hồng lâu có thể so sánh Diệp Tâm Trần này tòa mạnh hơn. Vô luận là tụ linh trận phương diện, vẫn là phòng ngự trận pháp, cái này hồng lâu một cái đều không thiếu. Diệp Tâm Trần lấy ra thần hồn thạch, liền trực tiếp liên hệ tới Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đang tại thần tốc phi hành chung, nàng đang tại hướng Diệp Tâm Trần cái này bên chạy đến. Làm Nguyệt Thần nghe được Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong thần hồn biến hóa, Nguyệt Thần cũng là 10 phần kinh ngạc. Công tử, chúng ta cổ thần thần hồn cùng những cái kia phổ thông thần linh thần hồn khác nhau, đó là bởi vì chúng ta cổ thần thần hồn có thể diễn biến một chút tiểu thế giới. Thế nhưng mà trong cơ thể ngươi thần hồn biến hóa qua khoa trương, trực tiếp diễn biến toàn bộ tinh thần vũ trụ. Ngươi loại tình huống này, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyệt Thần 10 phần mất mát nói, đây còn là công tử lần đầu tiên hướng chính mình thỉnh giáo vấn đề, thế nhưng mà chính mình cư nhiên trả lời không được. Diệp Tâm Trần tâm tình cũng không giống nhau, tuy rằng không biết hiện tại tại chính mình sức chiến đấu đến cùng như thế nào, thế nhưng có thể rõ ràng biết chính mình thần hồn tuyệt đối mạnh hơn những cái kia phổ thông cổ thần. Diệp Tâm Trần ban đầu muốn tìm thiên binh thiên tướng thử một lần chính mình thực lực, thế nhưng những thiên binh này thiên tướng căn bản cũng không dám cùng Diệp Tâm Trần động thủ. Diệp Tâm Trần lại không muốn tìm những người khác thử mình một chút thực lực, có đôi khi có thể giữ lại một chút át chủ bài là có thể bảo vệ tánh mạng. Ngay tại Diệp Tâm Trần tiếp tục củng cố chính mình tu vi thời điểm, Thẩm Thiên Ngưng thông qua thần hồn thạch phát ra một tin tức, nhất thời nhường Diệp Tâm Trần kích động lên. Tại Linh Lung Thành, cư nhiên phát hiện Huyết Hà Tông tung tích. Hơn nữa trải qua một phen dò xét, phát hiện Huyết Hà Tông Thiên Diệp Đảo đệ tử có càng thêm kinh người phát hiện. Huyết Hà Tông tại Linh Lung Thành lại có tuyển nhận đệ tử cứ điểm. Những người này tuyển nhận đệ tử dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bình thường một chút, liền cùng phổ thông tuyển nhận đệ tử giống nhau. Thế nhưng không có gia nhập Huyết Hà Tông hậu quả, liền là trực tiếp giết, cũng sẽ không khiến bọn họ bộc lộ ra Huyết Hà Tông tung tích. Thậm chí, những cái này Huyết Hà Tông người còn có thể cướp đoạt hài nhi, đem những cái kia có được thiên phú vẫn còn trong tã lót hài nhi mang đi, mang về Huyết Hà Tông từ nhỏ bồi dưỡng. Huyết Hà Tông làm 10 phần bí ẩn, ai cũng sẽ không ngờ tới Huyết Hà Tông lại dám đem trực tiếp tuyển nhận đệ tử cứ điểm đặt ở Thiên Diệp Đảo thực lực phạm vi phụ cận. Khả năng bọn họ làm như vậy cũng là ôm lấy nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất ý nghĩ đi. Nhưng này sự tình cuối cùng còn là bộc lộ ra. Diệp Tâm Trần nhường Thẩm Thiên Ngưng không muốn đánh rắn động cỏ. Diệp Tâm Trần trực tiếp mang theo Lâm Thiến đi đến Linh Lung Thành. Trước khi đến Linh Lung Thành đồng thời, Diệp Tâm Trần cũng ở cân nhắc. Đến lúc đó như thế nào trà trộn vào Huyết Hà Tông. Tìm đến băng giao, chỉ có đem băng giao cứu ra, hắn có thể an tâm. Đến lúc đó hắn khẳng định phải huyết tẩy toàn bộ Huyết Hà Tông. Vô luận là ai, dám đắc tội bên cạnh mình người, Diệp Tâm Trần nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đi đến Linh Lung Thành, Diệp Tâm Trần để cho Lâm Thiến về thăm nhà một chút. Mà chính mình liền đi Huyết Hà Tông chuyên môn tuyển nhận đệ tử địa phương. Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong chuyển đổi thành thiên đạo lực lượng. Mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn tu vi. Diệp Tâm Trần lần này đem thiên đạo lực lượng hơi hơi chuyển đổi một cái. Cũng không nhiều, người ở bên ngoài thoạt nhìn. Diệp Tâm Trần trước mắt chỉ có niết cảnh thực lực. Coi như Huyết Hà Tông dùng thần môn tới khảo thí, Diệp Tâm Trần cũng chỉ có niết cảnh tu vi, vài chục năm, liền thành niết cảnh, chuyện này tại phàm trần căn bản chính là không có khả năng. Thế nhưng mà tại thần quốc lại nhìn quen lắm rồi, nơi này phổ thông hài nhi cũng có thể đạt tới tông sư cấp bậc. Coi như không tu luyện, thời gian dài cũng có thể trở thành thiên địa càn khôn cấp bậc tồn tại. Hơi hơi hiểu một chút tu luyện phương pháp người, vài chục năm tiến vào niết cảnh cũng là 10 phần bình thường. Chỉ bất quá có thể tại vài chục năm tiến vào niết cảnh, tại thần quốc cũng là 10 phần thưa thớt. Loại người này cũng là thuộc tại thiên tài một loại nhân vật. Huyết Hà Tông chỗ tuyển nhận đệ tử cứ điểm chính là Linh Lung Thành một cái phổ thông hiệu cầm đồ. Muốn đi hiệu cầm đồ vật người, đại đa số đều là nghèo rớt mùng tơi, thậm chí bơ vơ một người. Coi như loại người này biến mất, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Diệp Tâm Trần theo Thẩm Thiên Ngưng bên kia hiểu tình huống lúc sau, liền trực tiếp cầm lấy một cái cấp thấp thần khí đi làm phố. Diệp Tâm Trần trong tay loại này thần khí chính là Linh Lung Thành thành vệ quân chế thức thần khí. Chỉ là cấp thấp nhất thần khí. Đi đến hiệu cầm đồ thời điểm, Diệp Tâm Trần thiên đạo chi nhãn 10 phần rõ ràng thấy được hiệu cầm đồ cửa cư nhiên là một tòa thần môn. Cái này thần môn là thông qua một chút bí mật thủ đoạn ẩn núp đi. Cũng là bởi vì Diệp Tâm Trần có được thiên đạo chi nhãn mới có thể thấy rõ sở. Diệp Tâm Trần không chút do dự theo thần môn đi qua. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chi nhãn nhìn một chút. Phía trên biểu hiện tin tức nhường Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Vài chục năm thời gian trở thành niết cảnh tu vi. Tại thần quốc, loại thiên phú này cũng là thuộc tại nhân vật thiên tài. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng lại không phải là không có. Hiệu cầm đồ lão bản, ban đầu vẫn luôn là không đếm xỉa tới. Thấy được Diệp Tâm Trần thông qua thần quốc biểu hiện số liệu, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Số liệu này là thông qua một chút thủ đoạn bí mật lên. Cũng chỉ có hiệu cầm đồ lão bản có thể thấy được. Hiệu cầm đồ lão bản lại không biết. Diệp Tâm Trần cũng thấy được cái tin này, hết thảy bí mật thủ đoạn tại Thiên Đạo chi nhãn hạ cũng không có chỗ che giấu. Hiệu Cầm Đồ lão bản 10 phần nhiệt tình chiêu đãi Diệp Tâm Trần. Khi thấy Diệp Tâm Trần lấy ra Thành Vệ Quân chế thức thần khí thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên khinh thường. Người trong nhà có người làm qua Thành Vệ Quân? Hiệu Cầm Đồ lão bản giống như người bình thường nói chuyện phiếm giống nhau. Một bên giả vờ cho kiện thần khí này định giá, một bên thử dò hỏi. Đây là nhất định trải qua một cái quá trình, hắn nhất định phải hiểu thiếu niên này hết thảy tình huống. Bằng không thì không thể nói trước thiếu niên trước mắt chính là một đại gia tộc người đâu này. Đến lúc đó đem hắn bắt đi, như vậy rất dễ dàng liền bại lộ cái này Hiệu Cầm Đồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.